Chương 29, đêm khuya xông vào Hoa Đô. Nhân gian Hoa Đô, Tùng Hải thành phố đệ nhị đại hộp đêm. Kính bạo âm nhạc này cái liên tục, quần áo bán lộ đứng phố nữ cùng bưng bia người phục vụ lui tới, ngư long hỗn tạp, thập phần hỗn loạn. Này, đứng lại thấy Ninh Tiểu Bắc một mặt đằng đằng sát khí, hai bảo vệ lập tức phát hiện không đúng, tiểu tử này là muốn gây sự. Cũng ngay Ninh Tiểu Bắc trực tiếp vung tay lên, sức mạnh mạnh mẽ đem hai cái thân hình dũng mãnh bảo an ném ra ngoài, sau đó đâm đầu xông thẳng vào ho nhân gian Hoa Đô. Anh chàng đẹp trai, muốn tới chơi chơi à? Một rượu mái tóc màu đỏ nùng trang diễm bôi nữ nhân đưa cánh tay khoát lên Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, sau đó hướng hắn vành thai ói ra khẩu tê dại nhiệt khí, tay nhỏ theo cơ ngực cùng cơ bụng một đường đi xuống mò. Ngay ở na nở dê nhanh phải bắt được thứ nào đó thời gian, Ninh Tiểu Bắc nhưng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp đưa nàng bỏ qua. Đứng phố nữ suýt chút nữa ngã chồng vó, trong miệng lập tức hùng hùng hổ hổ. Tiên sinh, ngươi cần trợ giúp ta, ngươi muốn làm gì? Bảo an nói cho ta, ba ca, ở đâu cái phòng khách cái kia bên kia? Bị nhở cờ lên đến người phục vụ run run rẩy rẩy chỉ về một phương hướng, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp vọt tới. Vang một tiếng vang thật lớn, cờ tờ vờ dày nặng cách âm cửa lớn trực tiếp bị đập bay. Bên trong ba cái nửa thân trần nữ hài lập tức hét dầm lên, vẻ mặt kinh hoàng địa nhìn về phía cửa Ninh Tiểu Bắc. Phòng khách trên ghế xạ lồng nằm cái say khướt nam nhân, trên mặt mang theo vết sẹo, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng lập tức hướng lên trên dương lên. Các ngươi đều đi ra ngoài! Một tiếng quát lạnh, ba cái quần áo xốc xếch cô gái lập tức đào tẩu. Ai ai vậy? Bá ca bẹp một hồi miệng, lộ ra một sống mơ mơ màng màng nụ cười, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng địa nói rằng, tiểu mộng tiểu hoa tiểu hồng ha ha, ai nha, ta ngã chồng vó. Muốn hôn thân mới có thể lên đùng. Ninh Tiểu Bắc một tầng tầng bạt thai quăng ở trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, vang một tiếng ngã tại trên tường, kêu rên không thôi. Như thế nào, lên sao? Bá ca bưng nửa bên cao thú mặt, tức giận đến nổi trận lôi đình, rượu cu nở dê tỉnh rồi hơn nửa, hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên đến, vừa nhìn Ninh Tiểu Bắc, nhưng trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó, trong mắt tràn ngập to lớn sơ hà y, phảng phất nhìn thấy quỷ, ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao? Nhờ ngươi phúc, suýt chút nữa đã chết rồi. Ninh Tiểu Bắc trên mặt lộ ra làm người phát phố nụ cười, bá ca con mắt gắt gao trừng lớn, tràn ngập khó có thể tin. Một ba ngày trước người chết, lại sống lại lúc này, ngoài phòng khách xông tới một đám màu đen chế phục bảo an, cầm trong tay từng cây dao bị côn A-phi, cứu ta! Bá ca lập tức kêu to lên. Tiên sư nó, điếc không sợ súng nhai con, dám ở nhân gian Hoa Đô gây sự lên cho ta! Đầu lĩnh một người tên là A-phi bảo an ra lệnh một tiếng, mười mấy cái bảo an hướng về Ninh Tiểu Bắc phóng đi. Hoành Ninh Tiểu Bắc cười lạnh đấm ra một quyền. Cường hãn vô cùng sức mạnh bạo phát, trực tiếp đem mười mấy cái bảo an đồng thời nổ ra phòng khách, suýt chút nữa không đem đầu lĩnh kia A Phi con ngươi cho chừng đi ra. Ngươi ngươi nơi này không có việc của mày, cút cho ta! Vâng vâng vâng! Là A Phi cái chán bô cờ. Lên mồ hôi lạnh, liền lập tức biết người thanh niên này không trêu chọc nổi. A Phi A Phi phụt rùa mặt thở, ngươi tên khốn kiếp, cứu ta! A bá ca thê thảm địa kêu to. Ninh Tiểu Bắc nhưng từng bước một đi tới, nụ cười khác nào trong đêm tối ác ma. Đừng kêu, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời! Câu nói này, Ninh Tiểu Bắc còn nguyên địa trả lại hắn phù phù một tiếng, bá ca quỳ gối Ninh Tiểu Bắc dưới chân, trên mặt mang theo cầu xin gào khóc vẻ mặt. Đại đại ca, ta chỉ là cái nắm tiền người làm việc, ngài đại nhân có đại lượng liền tha ta một mạng đi! Ta chỗ này có 30 vạn, toàn bộ cho ngươi! Toàn bộ là ngươi! Bá ca trên đất dập đầu mấy cái dập đầu, sau đó đưa tay đi lấy trên ghế xạ lồng một túi du lịch, ánh mắt như có như không liếc nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, đối phương khuôn mặt vẻ mặt bị hắn thu hết đáy mắt. Đại ca, ngươi xem! Bá ca trên đầu toát mồ hôi lạnh, đem miệng túi một sưởng, một mảnh màu phấn hồng đập vào mi mắt, một bó bó mau ra ra, có tới 30 bó. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, sau đó đột nhiên từ túi lòng đất rút ra một cây truy thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế dụng hướng về Ninh Tiểu Bắc cái bụng hành. Ninh Tiểu Bắc khinh rên một tiếng, ở tuyệt vọng trong ánh mắt nhanh như tia chớp đưa tay, đem truy thủ vững vàng nắm trong tay. Nhưng là nửa giọt huyết đều không chảy ra. Bá ca kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng muốn rút về truy thủ, lại phát hiện truy thủ như là bị sắt kẹp giống như vậy, mặc cho hắn dùng hết sức lực toàn thân đều đánh không trở lại. Xong. Vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có này một ý nghĩ. Ninh Tiểu Bắc nhếch miệng nở nụ cười, âm u cực kỳ, sau đó một nắm chắc hắn cầm đào tay, ngược lại đâm vào bờ vai của nó, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem đinh tiến vào trong vách tường. Từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền ra. Ngoài cửa các khách nhân nghe được đều là sởn cả tóc gáy, nhưng căn bản không ai dám đi tới ống. Một quyền đánh bay mười mấy cá thể hình bảo an, này há lại là người bình thường có thể làm được? Máu tươi ồ ồ chảy ra, bá ca đau đến không tha nhờ hình người, hầu như muốn ngất đi. Nói cho ta, đến cùng là ai sai khỉ hệ nờ ngươi đến? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta cho ngươi biết, ngươi tha ta một mạng. Bá ca sắc mặt tái nhợt. Ngươi không tư cách theo ta có kẻ mặc cả. Ninh Tiểu Bắc gầm thanh lạnh lẽo, lại là một bạt thai bắt chuyện trên, trực tiếp đánh đi hắn hai cái răng. Ta nói bá ca trực tiếp khóc lên, môi run lập cập. Là Chu Thiên Hiếu, hắn ra 30 vạn, chỉ mặt gọi tên muốn ngươi một cái tay một chân. Chu Thiên Hiếu, dĩ nhiên là ngươi. Ninh Tiểu Bắc đáy mắt tuôn ra vẻ tàn nhẫn. Hiểu rõ tình huống sau khi, Ninh Tiểu Bắc đem cái kia túi tiền cầm lấy đến, sau đó lại từ trên mặt đất nhặt lên một bao màu trắng đồ chơi nhỏ. Ma túy. Hừ hừ. Ninh Tiểu Bắc nhìn bị chủy thủ đo NGE trên tường bá ca một chút, cười lạnh một tiếng, chợt đi ra phòng khách thuận tiện báo cảnh. Lang đội, là mẹ, độ tinh khiết rất cao, kỹ thuật mới mẻ độc đáo, ở trong vòng, xem như là mới nhất hàng loại. Một người mặc tập độc cảnh phục mỹ nữ đem một bao ma túy đưa cho Lang Vĩ, sau đó trở về sắc mặt tái nhợt, sống dở chết dở bá ca bên cạnh. Ra sao sức mạnh, có thể làm cho chủy thủ xuyên nứt xương, lại đinh tiến vào vách tường, cho đến không trôi y tuyết nửa ngồi nửa quỳ ở bá ca bên cạnh, thon dài đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Bởi vì cầm đao giả thi sức mạnh thực sự quá lớn, đạo đưa bọn họ không có cách nào ngay lập tức cứu ra người này, nếu như mạnh mẽ thi cứu, hắn cánh tay kia rất khả năng không gánh nổi. Y Dĩ Tuyết meo lại hẹp dài đôi mắt đẹp quan sát bốn phía, tiếp theo đi tới cửa bao xương không trước, ngực không khỏi ma nhở me chập trùng một hồi. 6cm dày tường cách âm một cước đạp bay nghĩ như thế nào, này đều tuyệt đối không thể là người có thể làm được. Y Dĩ Tuyết đứng dậy, mơ mơ màng màng, na nở dê cảm giác hết thảy đều tràn ngập khí tức quái dị. Cẩn thận nói một chút, lúc đó tình huống thế nào? Một bên Lang Vĩ tìm đến rồi cái kia đầu lĩnh bảo an A Phi. A Phi đầu tiên là túi đầu không lưng địa cười cận, sau đó thu hồi nụ cười, ngưng trọng đem hơn một giờ trước phát sinh một màn hoàn chỉnh địa giảng giải đi ra, thậm chí nói xong lời cuối cùng, chán trực đổ mồ hôi lạnh. Chờ đã, ngươi nói một xem ra cao cao gầy gò thanh niên, một quyền, đánh bay các ngươi mười mấy cái bảo an đúng vậy. A Phi vẻ mặt đưa đám, vài cái huynh đệ đều gãy xương đây, này còn có thể giả bộ trận. Y Lý Tuyết giơ lên chấn động con mắt, cùng Lang Vĩ liếc mắt một cái, bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sâu sắc khó mà tin nổi. Lang đội, các loại biện pháp đều đã nếm thử, cái kia bá ca chính là không nói. Tung Hải thành phố trong bót cảnh sát, Y Lý Tuyết đem mái tóc đen nhánh về phía sau liêu liêu, khá là sầu phiền nói. Thôi miên đây, Lang Vĩ cau mày hỏi. Căn bản vô dụng, người kia ở hắn trong tiềm thức lưu lại to lớn hoảng sợ, mỗi lần sắp thành công thời điểm, hắn sẽ phản ứng lại, sau đó nắm đầu gặp trở ngại. Y Lý Tuyết lắc lắc đầu, lại nói, quản chế video QNZ điều tra, tiểu tử kia tựa hồ là cái tay già đời, chuyên chọn quản chế góc chết, chúng ta chỉ vô tới một tấm mơ hồ mặt bên chiếu. Y Lý Tuyết đem rửa sạch bức ảnh lấy ra. Cái kia xác thực là một cao cao gầy gò thanh niên, cùng A Phi miêu tả không kém chút nào. Khuôn mặt trắng nõn, tựa hồ còn là một học sinh. Làm ra chuyện như vậy, làm sao có khả năng là học sinh? Y Lý Tuyết cười khổ một tiếng, lập tức đem cái ý niệm hoang đường này bài trừ. Đúng rồi, báo cảnh sát chính là người nào? Lang Vĩ lại hỏi. Là người kia cướp đến di động, căn bản không có manh mối, hắn rất cẩn thận, liền vân tay đều không có để lại. Y Dĩ Tuyết mím mím môi nói. Mẹ, Lang Vĩ đập một cái bàn, đầu đều lớn rồi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.